nhưng về sau ngốc ngốc ở tại Thái Uyên Thiên một đoạn thời gian rất dài, cho nên ta suy nghĩ, nếu như Linh Tiêu Điện không có mục đích khác thì dựa theo quy củ đã ước định ra, nơi này chính là khu vực thuộc Đại Tấn Vương Triều, nhiều người chạy tới như vậy, thật sự làm ta rất sợ hãi. Chu Báo cười hắc hắc nói, ngươi không cần quanh co lòng vòng châm chọc ta, bất quá, ngươi nói cũng có đạo lý. Thái Uyên Thiên Chi hội ngàn năm mở cửa một lần, cũng không thể vì ngoài ý muốn mà phá vỡ quy củ, như vậy, theo lời ngươi nói, hết thảy đều dựa theo quy củ mà đến đây, ta nghĩ không có người phản đối a. Đang khi nói chuyện, ánh mắt hắn quét chung quanh, ta có thể hướng mọi người cam đoan, từ giờ trở đi, Linh Tiêu Điện tuyệt sẽ không phá vỡ quy củ, mà sự tình phát sinh tại đây, ngày sau ly khai khỏi Thái Uyên, Linh Tiêu Điện ta nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích hợp lý và thỏa mãn mọi người. Các vị thấy thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, phỏng đoán về mộ địa 2, Thái Hải. Thượng nhân đã nói như vậy, chúng ta tự nhiên tuân theo. Người nói chính là Đỗ Đại Ma Tướng. Hắn liếc nhìn Chu Báo thật sau, liền ôm quyền, không nói một quyền, mang theo thủ hạ của mình rời đi. Những người còn lại, tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì, lục tục ly khai. Thái Hải, thượng nhân, nếu không có chuyện gì nữa thì ta cũng cáo từ. Chu Báo nói ra. Ân, Thái Hải, thượng nhân gật gật đầu, bích quang trên người lóe lên, quấn lấy Thường Hữu Sử và Kim Y Hán tử kia, lập tức biến mất. Bích quang hướng về phương Bắc bay đi. Tại hiện trường, chỉ còn lại ba người Chu Báo, Vương Xà và Mạc Âm Dương. Chu Báo trầm mặc một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng hai người hỏi. Thế nào, hai vị, ý định các ngươi như thế nào? Chỗ tốt đều bị tiểu tử ngươi chiếm đi rồi, chúng ta còn có ý định cái giám a? Vương Xà nhìn thoáng qua chỗ ba người, trong vòng trăm dặm chỉ còn duy nhất vách đá dựng đứng ngàn trượng, lúc này nó lơ lửng trên không trung. Cô Linh Linh, rất là chướng mắt. Thôi đi, Vương Tọa, phó sách của tạo hóa kim sách đã không còn. Thái Hải, thượng nhân cũng đã bỏ đi. Vật này đã không làm được gì nữa. Trừ phi đợi ngàn năm sau, khiến Linh Tiêu Điện lại lần nữa mang đến một phó sách của tạo hóa kim sách. Đúng vậy a, lúc này liền có thể ném người Linh Tiêu Điện đi. Bọn hắn thật phiền phức. Vương Xà cũng gật gật đầu. Đã không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quan sát Chu Báo, lộ ra một tia vui vẻ. Tiểu tử, lúc này đây coi như không tệ, ngươi xác định muốn hành động một mình sao? Diệp Thanh Thiên kia, còn có hai tên nữa, hiện tại đều ở trong Thái Uyên Thiên A. Ta biết rõ, ngươi cũng biết thực lực của ta. Tuy rằng đánh không lại nhóm bọn hắn nhưng nếu như ẩn núp, ta tin bọn hắn không có cơ hội tìm được ta. Ân, có lý, nhiều người ngược lại mục tiêu sẽ biến lớn, càng thêm bất lợi. Vương Xà gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, hóa thành một đạo cầu vồng đẹp đẽ, bay đi. Mạc Âm Dương và Chu Báo tự nhiên không có lời gì để nói, chỉ hướng hắn gật gật đầu, ly khai. Ha ha, tiểu tử, không thể không nói, lúc này ngươi không làm sai, bất quá đã triệt để kết thù với Diệp Thanh Thiên rồi. Một cường giả có được hỏa hồng tình xuất hiện, sau Thái Uyên Thiên Chi hội, Linh Tiêu Điện, không, toàn bộ thất thần vực đều náo nhiệt, ta cũng nhân cơ hội, nhìn xem có thể tìm được phương pháp xử lý phiền toái này hay không. Thực lực a, chỉ có thực lực mới là mấu chốt, bất quá hiện tại không nên nghĩ đến Thái Âm Toa, cũng không phải thời điểm tế luyện vật kia, đối với Thái Uyên Thiên này, ta vẫn có một chút lý giải đấy, có lẽ lúc này đây, chúng ta sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý liệu cũng không chừng. Ngươi hiểu được. Như thế nào lại không nói sớm? Vì sao ư? Thanh Linh cười nói. Ta vốn không muốn nói đấy, nhưng hiện tại không thể không nói. Tiểu tử, đừng quên, ngươi đắc tội với bọn người Diệp Thanh Thiên. Hiện tại bọn hắn cũng không ly khai Thái Uyên Thiên. Diệp Thanh Thiên thủ trọng thương, gia hỏa Thái Âm Toa cũng bị trọng thương. Nhưng đừng quên nơi này là Thái Uyên Thiên, nguyên khí thiên địa sung túc, thiên tài địa bảo vô cùng vô tận, đặc biệt là Diệp Thanh Thiên kia, hắn có tiên khí hộ thân, người còn phải... ở tại Thái Uyên Thiên này một thời gian rất dài. Lúc này kế hoạch bọn người Linh Tiêu Điện đã thất bại. Còn có thể thế nào? Tăng thêm hóa thân chân tiên thì thế nào? Tiên khí, bọn hắn chắc chắn sẽ không đi tìm phiền phức. Bóp quả hồng mềm, đạo lý này người ngu cũng biết. Ngươi cho rằng còn cơ hội an toàn trong Thái Uyên Thiên sao? Cái đó và có quan hệ gì với việc ngươi hiểu rõ Thái Uyên Thiên? Đương nhiên là có quan hệ, ta biết rõ một chỗ, có thể tránh né người khác đuổi giết. Bất quá bên trong thập phần nguy hiểm, cũng tràn đầy kỳ ngộ, chỉ là ngươi có dám đi hay không thôi. Ngươi đã nói như vậy, xem ra hẳn là một nơi... tốt, ta sẽ sử dụng thiên xà liễm tức thuật. Chỉ cần có chủ tâm ẩn núp thì bọn hắn không tìm được ta sao? Cũng không nhất định như vậy. Vậy thì làm sao? Cho nên, ta đề nghị ngươi tốt nhất nên suy nghĩ một chút. Tiểu tử, ngươi không có bao nhiêu thời gian. Thái Uyên Thiên này là địa phương quỷ quái. Bọn hắn muốn khôi phục trọng thương, cũng không phải là sự tình gì khó khăn. Không cần quá nhiều thời gian. Cũng đừng suy nghĩ đến cái kia. Đi thôi, đến địa phương quỷ quái ngươi nói. Chu Báo bất đắc dĩ thở dài. Cái kia thì thế nào? Thái Hải, thượng nhân chết tiệt, hắn nói thiếu nợ ta một cái nhân tình, nói không chừng, hắn đùa nghịch để ta tìm được bọn hắn, sau đó lại tiêu diệt. Bởi vậy, nhân tình của ta, hắn không cần trả lại. Những lão gia hỏa bất tử tu thành chân tiên này, đảo con ngươi một vòng là được muôn vàn quỷ kế, tất cả âm mưu, sợ nhất là thiếu nhân tình đấy. Nếu quả thật có thể mượn tay bọn Diệp Thanh để lưu ngươi lại trong Thái Uyên Thiên, đương nhiên không còn sự tình gì tốt hơn. Cho nên ta mới nói bọn gia hỏa Linh Tiêu Điện đều không phải là thứ tốt lành gì. Chu Báo oán hận mắng một câu, thân hình cuốn lên, cũng đi ra. 3 ngày sau, Chu Báo xuất hiện ở một chỗ kỳ diệu trong Thái Uyên Thiên. Chỗ này là một lục địa lơ lửng, không lớn nhưng cũng không phải nhỏ, phạm vi đại khái mấy ngàn dặm. Đồng dạng với nhiều địa phương khác tại Thái Uyên Thiên, linh khí tại đây sung túc, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, chân cầm dị thú ẩn ẩn trong không gian, lộ ra khí tức yêu thú cường đại. Tại đây, chỉ ít có 5-6 yêu thú cường đại, chiến lực không thua cường giả thông huyền bí cảnh, không thể trêu chọc bọn nó. Ngươi xác định muốn tới chỗ này sao? Đương nhiên, chính là chỗ này, tuy rằng tại đây đã thay đổi bộ dáng, bất quá ta vẫn nhớ rõ đấy. Ngươi nhớ rõ cái gì? Không phải ngươi đã nói chưa từng tới Thái Uyên Thiên sao? Đúng vậy, ta xác thực chưa từng tới Thái Uyên Thiên. Bất quá ta nhìn thấy tranh cảnh Thái Uyên Thiên. Những tranh cảnh này do đám phương sĩ cống hiến. Những địa phương đó do bọn họ đi qua ghi chép lại. Sau đó, lại hiện ra lần nữa. Đây là một biểu diễn, mà thật là trùng hợp. Ta lại nờ hát. Chương 831, phỏng đoán về mộ địa. Ba, suy luận cái gì? Ngươi sẽ biết rất nhanh. Thanh Linh cười nói. Bây giờ ngươi có 3 kiện thuần dương pháp khí hộ thân, căn bản không cần sợ cái gì. 3 kiện? 2 kiện a, ta căn bản không dám dùng thái âm toa kia. Nếu lấy nó ra thì không chừng sẽ bị 3 tên gia hỏa kia lập tức cảm ứng được. Chu Báo tức giận nói. Lúc này đây, chiếm 1 kiện thuần dương pháp khí là đã chiếm tiện khi, nhưng suy nghĩ lại, tiện nghi này về sau chính là hậu hoạn vô cùng. Coi như mình có thể ra khỏi Thái Uyên Thiên từ nơi này, nhưng nếu như 3 tên gia hỏa kia cố ý trả thù, phiền phức của mình sẽ rất lớn, đặc biệt là hắc y nhân vô cùng gầy yếu kia. Thời điểm mình nhìn thấy thì hắn rất suy yếu, thuần dương pháp khí rất dễ bị mình chiếm lấy, nhưng đó là lúc trước hắn đã dụng hết toàn lực. Lợi dụng thuần dương pháp khí của mình để đánh lên Văn Nhất Đạt Thái Hải Thượng. 1 chân tiên, 1 kiện tiên khí. Tu vi hắc y nhân này bất quá chỉ là cửu phẩm, mượn nhờ lực lượng 1 kiện thuần dương pháp khí là có thể làm được. Tuy rằng cũng không tạo thành tổn thương thực chất gì cho Văn Nhất Đạt, nhưng cũng làm Văn Nhất Đạt mất đi mặt mũi, khiến yêu nhân có được hỏa hồng tình kia có một cơ hội, thiếu chút nữa đã phản kích thành công. Chính mình thừa dịp hắn suy yếu mà chiếm lấy thuần dương pháp khí của hắn, hắn như thế nào sẽ bỏ qua cho mình? Vừa ra Thái Uyên Thiên, hắn đương nhiên sẽ đến tìm mình gây phiền toái. Coi như là chính mình không sợ hắn, nhưng hiện tại gia nghiệp của hắn to lớn,

Chu Báo giật mình mãnh liệt một cái, rốt cục thanh tỉnh lại. Sau khi tỉnh táo lại, hắn liền cảm thấy tình huống không đúng, nội khí toàn thân hỗn loạn, kích thích kinh mạch của hắn, chỗ mi tâm hắn, yêu hỏa cường đại đã tập kết, sắp ngưng luyện thành huyệt khiếu. Con mẹ nó, chết tiệt. Chu Báo chửi nhỏ một tiếng, cưỡng ép nội khí đang tụ tập tại mi tâm hắn tán ra, đầu hắn lúc ấy phảng phất như bị trúng một cú đánh rất khó chịu, nổ vang một hồi. Nếu hắn không tu luyện qua thiên ngoại tiêu giao thư, thần hồn vô cùng cường đại, thân thể lại kinh qua tiên khí tẩy luyện, hiện tại hắn đã xong đời. Phốc, mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nội khí tán loạn vẫn mang đến hậu quả nghiêm trọng. Chu Báo phun ra một ngụm huyết nghịch, người lộ ra có chút hư thoát. Đây là chuyện gì? Vì cái gì mà cỗ sương mù này cổ quái như vậy? Chu Báo kêu lên quái dị. Ta đã nói ngươi phải cẩn thận rồi. Ngươi cho rằng ta mang ngươi tới địa phương khắp nơi toàn là bảo bối sao? Sương mù chỗ này thập phần cổ quái. Cho dù Thái Uyên Thiên Chi chủ và vị bằng hữu phương sĩ của ta, năm đó vẫn không làm được gì. Bất quá cũng đưa ra phỏng đoán. Phỏng đoán? Phỏng đoán gì? Đây là một mộ địa tiên thiên thần trích trong truyền thuyết hoặc là một thái cổ ma đầu. Mộ địa của tiên thiên thần trích. Thái cổ ma đầu. Chu Báo sững sốt mãnh liệt, tâm can bắt đầu chuyển động. Ngươi nói cái gì? Mộ địa của tiên thiên thần trích hoặc là thái cổ ma đầu? Bọn hắn cũng chết sao? Cũng bị chôn vùi sao? Nếu như hiện tại có thật thể, nhất định Thanh Linh sẽ trợn trắng mắt, sau đó một cước đạp chết Chu Báo. Ngươi cái tên ngốc này, thái cổ thần ma đương nhiên sẽ chết. Nói cách khác, hiện tại, giữa thiên địa, há không phải là bọn hắn thống trị? Thanh Linh nói ra, tiên thiên thần trích và thái cổ ma đầu, cho dù là thời cổ đại cũng chưa từng xuất hiện qua, có trời mới biết bọn họ chết hay biến mất, hoặc là phá vỡ từng tầng không gian trùng trùng điệp điệp tới một thiên địa khác. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, chính là những người này thật sự sẽ chết. Tại thời cổ đại, chúng ta cũng từng phát hiện ra mấy mộ địa. Trong mộ địa có cái gì? Thi hài tiên thiên thần trích hoặc là thái cổ ma đầu. Nếu may mắn thì có thể đạt được pháp bảo bổn mạng của bọn hắn. Pháp bảo bổn mạng, cấp bậc như thế nào? Cấp bậc đương nhiên là tiên khí, hơn nữa đều là chí tôn tiên khí. Thanh Linh thản nhiên nói. Chí tôn tiên khí? Chu Báo mãnh liệt rút rút người một cái. Chúng ta còn chờ cái gì, còn không mau vào? Ngươi gấp cái gì? Gấp cái giám a? Gấp cũng vô dụng a. Thanh Linh bất mãn kêu lên. Ngươi nghĩ tiến vào mộ địa tiên thiên thần trích dễ dàng như vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi đụng phải vận khí tốt như vậy là có thể có được di sản tiên thiên thần trích hoặc thái cổ ma đầu sao? Đúng vậy, đúng vậy. Chu Báo liên tục nói. Thanh Linh mắng to như vậy, hắn cũng không dám phát cáu, chỉ có thể nói cẩn thận. Ngươi đừng suy nghĩ tốt như vậy. Các loại chí tôn tiên khí, chẳng qua ngẫu nhiên có chút ít trong mộ địa mà thôi. Tiên thiên thần trích cũng tốt, thái cổ ma đầu cũng tốt. Bọn họ đều từ thái sơ khởi nguyên, sinh ra cùng với thiên địa, tồn tại cường đại. Thân thể bọn hắn, bản thân vượt qua hết thảy các loại pháp bảo. Đối với bọn hắn thì thân thể mới là vũ khí tốt nhất. Còn các loại pháp bảo chỉ là vật ngoài thân. Tùy ý một quyền của những tiên thiên thần trích này có thể có lực công kích cường đại như chí tôn tiên khí, mà lực phòng ngự của bọn hắn so với chí tôn tiên khí phòng ngự tinh khiết còn cường đại hơn. Ngươi nói bọn hắn cần pháp bảo sao? Cái gọi là bổn mạng pháp bảo, bất quá lúc bọn hắn rảnh rỗi nhàm chán, chỉ dùng khi tu luyện tiểu tâm đạo. Nhưng tiên thiên thần trích tu luyện tiểu tâm đạo cũng không nhiều. Biết cái gì là tiểu tâm đạo không? Chính là sau tam thiên đại đạo trong truyền thuyết. Đối với tiên thiên thần trích hoặc là thái cổ ma đầu, chính là tiểu tâm đạo. Đây chẳng phải là tay không quay về sao? Chu Báo lộ ra có chút buồn bực, nói. Ngươi không nghe ta nói sao? Thứ mạnh nhất của tiên thiên thần trích là thân thể bọn hắn. Coi như bọn hắn chết rồi thì thi hài bọn hắn cũng là pháp bảo tốt nhất. Nếu dùng tốt thì giá trị không dưới chí tôn tiên khí. Như vậy a? Chu Báo lộ ra có chút thất vọng, móc thi cốt người. Chuyện như vậy quá sức thất đức. Bất quá vừa nghĩ đến khả năng chỗ tốt trong đó, hắn cũng bất chấp rất nhiều. Khi nào chúng ta đi vào? Đừng có gấp, đây chỉ là một cái mộ địa hư hư thực thực, đến tột cùng có phải hay không thì còn không biết. Bất kể phải hay không, cứ vào trước rồi nói sau, đã 3-4 ngày trôi qua, nói không chừng ba người Diệp Thanh Thiên bọn hắn đã hoàn toàn khôi phục, nếu không ẩn núp đi thì không chừng ta thật sự chết tại Thái Uyên Thiên rồi. Ngươi chết thì có, nói nhảm. Làm chủ bên kia chính là gia hỏa có hỏa hồng tình kia, đến thời điểm bị ép buộc quá mức, bất đắc dĩ lộ ra hỏa hồng tình, chẳng lẽ hắn thật sự hạ độc thủ với ngươi sao? Tiểu tử, ngươi đã tính toán hết rồi, đừng cho là ta không biết. Cũng không nhất định như vậy a, ta không quen với hắn, lại đoạt đồ vật trong tay hắn, phá hoại đại sự của hắn, hắn muốn giết ta thì ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Chu Báo cười hắc hắc nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, không có tác dụng gì đâu, ngươi nghe ta, đi vào ngược lại không sao cả, bất quá phải cẩn thận một chút. Năm đó chủ nhân Thái Uyên Thiên đã thăm dò qua mấy lần, nhưng đều không công mà lui, cho nên mới phải thỉnh bằng hữu của ta tới, vì hắn là phương sĩ nổi danh. Bất quá lần thăm dò cuối cùng ấy cũng không có kết quả. Sau khi bằng hữu ta thất bại lần ấy, liền một mực cân nhắc chuyện này, nghiên cứu rất nhiều năm mới có một ít đầu mối. Đáng tiếc là sau đó ta bị phong ấn trong nội cung Lôi Âm Tự, cũng không biết về sau hắn có giải khai mê bí này hay không. Bất quá xem bộ dạng nơi đây, so với miêu tả của hắn năm đó thì giống nhau như đúc. Xem ra hắn không có cơ hội đến nghiên cứu lần thứ hai rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 833, tiến vào mộ địa, 2, Thanh Linh có chút thở dài. Vậy hắn có nghiên cứu ra kết quả gì không? Căng cương khí của ngươi ra, Thanh Linh nói ra, đi thẳng vào. Tốt. Tuy trong lòng Chu Báo có chút bồn chồn, nhưng không nói hai lời, liền tạo ra Cửu Long Thần Hỏa Kỳ Lân Cương, đi từ từ vào phiến sương mù màu đen kia. Bước vào đám sương mù kia, Chu Báo cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là đồng dạng như đi vào sương mù bình thường, khói đen kia cũng không ngăn trở, cũng không có thét lên, cứ như vậy để hắn tùy ý tiến nhập vào trong. Mà trong sương mù cũng không có địa phương đặc dị gì, dưới chân bình bình chỉnh chỉnh là thực địa. Khói đen này ngoại trừ phảng phất làm nội tâm sinh ra một mảnh tĩnh mịch, khiến trong người sinh ra một cỗ xúc động tự sát hủy diệt, ngoài ra thì không có bất luận đặc thù nào. Để nhanh tinh thần, sau khi vận khởi Cửu Long Thần Hỏa Kỳ Lân Cương, phiến khói đen này thậm chí vẻn vẹn một điểm lực lượng uy hiếp Chu Báo cũng không có. Tại đây rất bình thường a, không có địa phương kỳ quái nào. Phạm vi khói đen bao phủ cũng không lớn, không quá đáng chỉ trong phạm vi 10 trượng, cao không quá 3-4 trượng. Tuy là sương mù đen nhưng trong sương mù cũng không phải có loại bộ dáng đưa tay ra không thấy rõ năm ngón. Chu Báo có hỏa hồng tình, thị lực vô cùng tốt, liếc nhìn liền có thể thông thấu, nhưng cũng không phát hiện địa phương gì không đúng. Phảng phất như là một mảnh mặt đất bình thường, chỉ là trên thượng diện nhiều hơn một tầng sương mù mà thôi. Nếu địa phương dễ dàng bị ngươi phát hiện như vậy, còn có thể đến phiên chúng ta tới thăm dò sao? Thanh Linh tức giận nói. Tiểu tử, cẩn thận chuyển ánh nhìn qua chỗ khác, nhìn xem có chỗ nào đặc thù không? Chuyển mười mấy lần cũng vậy, tại đây không có chỗ đặc thù. Chu Báo thập phần khẳng định nói, lợi dụng cương khí, lực lượng của chính mình xua tán phiến sương mù màu đen này. Cái này có lẽ là địa phương duy nhất hắn cảm thấy không đúng. Dụng lực lượng của hắn, liền một khối cự thạch có phạm vi 10 trượng cũng có thể phát động. Tuy nhiên, vô luận thế nào cũng không thể xua tán sương mù tại đây. Cho dù dùng thế võ toàn thân nhưng sương mù vẫn lưu động trong phạm vi 10 trượng quanh đây. Mà khi hắn muốn dụng cương khí của mình để chống lại phạm vi lớn nhất thì hắn phát hiện điều quỷ dị, những làn khói đen này vậy mà xông vào trong cương khí chính mình. Xem ra hắn bị hù không nhẹ, không dám làm điều sằng bậy, thành thành thật thật thu nạp cương khí, cẩn thận chạy qua lại mặt đất phạm vi 10 trượng này. Không được, cái gì cũng không phát hiện, không có địa phương đặc thù nào khác. Ân, cái này được rồi. Thanh Linh phảng phất cũng biết Chu Báo cứ chạy xuống như vậy không phải là biện pháp. Ngươi xem thử trận pháp này. Trận pháp? Chu Báo có chút khó hiểu. Đúng vậy, trận pháp. Thanh Linh nói ra, tình huống hiện tại giống như đúc lời của bằng hữu ta, dùng thực lực hắn và đại đế kia, vậy mà không phát hiện bất kỳ thứ gì trong phiến sương mù màu đen này, cho nên hắn hoài nghi đám sương mù này thật ra là một trận pháp huyền diệu dị thường, chỉ là trận pháp này thật sự quá mức cao minh, cho nên hắn và vị đại đế kia căn bản không phát giác được. Nơi này rõ ràng là một khu đất trống, như thế nào lại là trận pháp? Chu báo cổ quái, đi vài bước liền ra khỏi sương mù, sau đó lại chui vào. Ở đâu có trận pháp như vậy, liếc cái liền thông thấu, đến cửa, ta ở bên trong cũng có thể thấy rõ bên ngoài, ở bên ngoài nếu có đủ thị lực cũng có thể nhìn vào trong. Đây chính là chỗ cao minh của trận pháp này. Thấy Chu báo hoài nghi lời nói của mình, Thanh Linh cũng không để ý, chỉ kiên nhẫn nói. Bằng không thì sao lại lừa gạt được phương sĩ cao minh và đại đế thượng cổ được? Được rồi, ngươi nói là trận pháp, cho dù trận pháp này cao minh như vậy, ta làm sao có biện pháp phá nó? Ai nói ngươi không có? Không phải ngươi hiểu được lưỡng nghi vi thần trận sao? Bằng hữu của ta đã đưa ra phương pháp dùng trận phá trận để phá trận, nơi này là một trận pháp, vô luận nó thần diệu cỡ nào, đều đồng dạng với những trận pháp khác. Có một trận nhãn, kết cấu chung quanh là nguyên khí thiên địa, chỉ cần có thể thành lập một trận khác ở chỗ này, quấy dày trận nhãn và cấu kết nguyên khí thiên địa chung quanh, dù trận pháp cao minh như thế nào cũng sẽ xuất hiện sơ hở. Nói cách khác, bố trí một trận pháp trong phạm vi 10 trượng nơi này, chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản. Ha ha, tuy nói là đơn giản nhưng trận pháp cao minh như vậy, ngươi cho rằng tùy tiện bố trí trận pháp là có thể phá hay sao? Ngươi hiểu được lưỡng nghi vi thần trận, lại luyện thành tiên thiên nhất mạch linh phù, cho nên ta mới để ngươi thử một lần. Nếu đổi lại là những trận pháp khác, coi như ngươi bố trí ở chỗ này cũng không xuất hiện hiện tượng gì. Lưỡng nghi vi thần trận là tiên thiên trận, lực lượng cấu kết với thiên địa cực kỳ thần diệu. Cũng chỉ có loại trận pháp cấp bậc tiên thiên này mới có cơ hội đảo loạn thiên cơ trong trận này. Không phải đâu, ta biết lưỡng nghi vi thần trận này, không có đạo lý đại đế thượng cổ không biết a. Ta nói rồi, sau khi bằng hữu của ta trở về mới suy nghĩ ra đạo lý, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, dù là sau thời thượng cổ, nhưng đại trận cấp bậc tiên thiên như lưỡng nghi vi thần trận cũng rất khó cầu. Coi như có thể cầu thì nhãn trận tiên thiên nhất mạch linh phù cần thiết cũng. Cuối cùng, đây hết thảy chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đến tột cùng chân tướng như thế nào, ngươi cần nghiệm chứng mới biết. Được rồi, vậy thì ta sẽ đến nghiệm chứng lời vị phương sĩ bằng hữu kia của ngươi thoáng một phát xem cuối cùng là có thực tài hay không. Nghe xong lời Thanh Linh nói, Chu báo rất bất đắc dĩ, tay run lên. Trận kỳ có 12 mặt tam giác liền phù hiện trước người hắn, vung ống tay áo lên, 12 mặt tiểu kỳ cũng hộ, dọc theo phương vị lưỡng nghi tứ tướng cắm vào. Sau đó, chỉ thấy tay hắn vỗ trán một cái, một đạo thanh khí lao ra từng y tâm, hô ứng lẫn nhau với 12 mặt tiểu kỳ kia. Một tầng sương mù màu xanh nhàn nhạt từ trên tiểu kỳ tràn ngập ra ngoài. Sương mù màu xanh và sương mù màu đen chung quanh giao hòa lại. Mặt đất bị sương mù màu đen bao phủ liền bắt đầu sinh ra biến hóa kỳ diệu, phảng phất như bài xích sương mù màu xanh, liền kết về một chỗ, cố hết đè ép sương mù màu xanh trở về, tựa hồ muốn ép bọn chúng lên thương diện tiểu kỳ màu xanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, tiến vào mộ địa, 3, có môn đạo. Sương mù dị động khiến Chu báo thấy được hy vọng. Vốn lộn xộn, tràn ngập mặt đất chỗ này, tuy hai mà một, cũng không có bất kỳ điểm gì khác nhau. Bên trong sương mù màu đen có dị động, lộ ra một ít linh khí cổ quái, mạch lạc đến. Ha ha ha ha ha ha ha, quả là thế, tại đây quả nhiên có cổ quái dùng trận phá trận A. Cũng chỉ có tên gia hỏa thông minh kia mới có thể nghĩ ra như vậy. Ha ha ha ha. Đồng dạng cảm thấy khói đen dị rộng, sóng tinh thần Thanh Linh bắt đầu chuyển động điên cuồng, phảng phất như cười to. Tốt, tiểu tử ngươi thật sự quá tốt, tiếp tục, nhanh, nhanh, mau tìm linh khí mạch lạc khói đen này. Không được a, lúc này có một loại lực lượng quỷ dị,